nhất định các vị có thể thành tựu đế vị. Nếu là ta, có khả năng cần 10 năm hoặc là lâu hơn. Còn ta thì sao? Tiêu Thần bị Tiêu Bạch Y làm như không thấy, lập tức vẻ mặt không vui kêu. Hà Sanh toét miệng cười. Cho dù không có vật này, ta cũng có thể tấn thăng đế tôn cảnh. Nói như vậy, nó cũng không có gì trân quý. Huynh thì biết cái gì? Tiêu Bạch Y lạnh lùng liếc nhìn Hà Sanh. Từ xưa tới nay, vô số thiên tài như huynh tự giác không phí nhiều sức tấn thăng đế vị. Nhưng kết cục còn không phải là mãi mãi dừng ở cửa ải cuối cùng hay sao? Cả đời khó tiến bước được một tấc. Trong thiên hạ này, không ai dám tự xưng có thể tuyệt đối tấn thăng đến đế tôn cảnh. Người dám nghĩ như vậy thường thường với thất bại mà chấm dứt cuộc đời. Nhưng thật ra có một số người tư chất không tính là thượng đẳng nhất, nhưng mà tâm tính kiên nghị đã thành công đạt tới đế vị. Thái Dự Bảo Liên chính là một loại đảm bảo để tấn thăng đế tôn cảnh. Hà Sanh bị Tiêu Bạch Y nói như vậy, lập tức cũng không lên tiếng, đứng tại chỗ cau mày rơi vào trầm tư. Ngược lại thì các võ giả vây xem, sau khi nghe Tiêu Bạch Y giải thích một phen, ai nấy đều lộ ra nét mặt nóng bỏng, nhìn về Thái Diệu Bảo Liên. Bọn họ nhìn thấy không đơn giản là một gốc cây linh dược, mà là một con đường rộng thênh thang đi thông tới địa phủ đế tôn cảnh. Võ giả đi vào Tư Quý chi địa, tất cả đều là đạo nguyên cảnh, trong đó không ít người là tầng 3. Những võ giả này đều cách đế tôn cảnh chỉ có một bước hoặc là mấy bước xa. Giờ này có một cơ hội lớn lao như vậy bày ngay ra trước mặt, bọn họ sao có thể không động tâm? Nếu không có mấy cường giả đứng đầu tông môn trấn giữ tại đây, sợ rằng sớm đã có người không kềm được ra tay tranh đoạt. Đến lúc đó, ở đây nhất định là đao quang kiếm ảnh, máu chảy đầy đất. Ở trước mặt linh dược bậc này, chỉ sợ không có người nào giữ vững lý trí. Một khi giết đỏ cả mắt, thì ngay cả sư huynh đệ đồng môn chắn ngay trước mặt cũng muốn mở một con đường máu. Thái Diệu Bảo Liên trân quý. Ta biết rồi, nhưng có quan hệ gì? Vừa rồi công chúa Điện Hà cản trở ta lấy linh dược này. Vô Thường bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng, xem ra chuyện Lâm Huân vừa rồi ngăn hắn, hắn còn rất là để bụng. Thế nào cũng muốn Lâm Huân cho một lời giải thích. Lâm Huân mỉm cười. Tiểu Bạch Huynh đã nói không ít, vậy kế tiếp do tiểu muội nói một chút đi. Bên kia Tiêu Bạch Y khóe miệng co giật, sâu trong nội tâm cực kỳ bi ai. Chỉ cảm giác cái danh hiệu Tiểu Bạch này sợ rằng cả đời đều không thể xóa. Ngay cả Lâm Huân, người như vậy mà đều không chỉ một lần xưng hô với mình như vậy. Lập tức hắn lộ ra dáng vẻ bi thương, không nói nên lời. Phía bên kia, Lâm Huân tiếp tục mở miệng. Thái Diệu Bảo Liên mặc dù là vô cùng trân quý, nhưng dù sao chỉ là một gốc cây linh dược mà thôi. Bản thân nó vô cùng yếu đuối, mà vào thời điểm nó chưa trưởng thành, tự nhiên dược tính không có đầy đủ. Nếu như vừa rồi không cản, để cho Vô Thường huynh tùy tiện hái, như vậy khẳng định dược tính của nó sẽ hư hao rất là lớn. Đến khi đó cũng chưa kịp có công hiệu nghịch thiên gì. Ta nghĩ Vô Thường huynh cũng không muốn nhìn thấy loại tình huống này chứ. Một câu cuối, nàng mỉm cười nhìn Vô Thường hỏi. Vô Thường nghe thì hừ lạnh một tiếng. Nếu công chúa Điện Hạ đã nói như vậy, thì ta không hẳn không thể chờ thêm một lát. Chỉ là không biết Thái Diệu Bảo Liên này rốt cuộc còn bao lâu mới hoàn toàn trưởng thành. Lâm Huân trầm mặc một hồi quan sát Thái Diệu Bảo Liên rồi mới nói. Không sai biệt lắm, hẳn là một ngày. Vừa lúc chạy ra trước khi đóng cửa hay sao? Vô Thường tự nói một tiếng ngay sau đó quát. Tốt, ta sẽ chờ đến khi đó. Trước đó, nếu người nào dám đánh chủ ý tới Thái Diệu Bảo Liên, đừng có trách ta ra tay không nương tình. Khi nói chuyện, hắn quay đầu nhìn xung quanh, trong con người một đỏ một trắng tản ra tia sáng quỷ dị, khiến mọi người không rét mà run. Nghe nói như vậy, Dương Khai không khỏi thở phào. Tuy rằng Vô Thường tỏ xu thế bảo vệ độc chiếm Thái Diệu Bảo Liên, nhưng kể từ đó, trước khi linh dược trưởng thành, nhất định sẽ không phát sinh gợn sóng gì. Đợi tới lúc linh dược trưởng thành thì phải dựa vào thủ đoạn của mỗi người tranh đoạt một phen. Tiểu muội cũng muốn chư vị vui lòng chờ một ít thời gian, đợi sau khi Thái Dự Bảo Liên này trưởng thành thì mới làm tiếp tính toán. Lâm Huân nghiêm mặt nói. Bất quá có một câu cần phải nói. Sau khi Thái Dự Bảo Liên trưởng thành, trong vòng 3 canh giờ, nếu như không uống hoặc là luyện chế thành đan dược, thì dược hiệu của nó sẽ trôi đi hết. Còn có chuyện như vậy ư? Vô Thường nhướng mày hỏi. Thái Dự Bảo Liên dù sao cũng là vật nghịch thiên, có công hiệu nghịch thiên, tự nhiên pháp tắc thiên địa sẽ sinh ra một chút trói buộc áp chế đối với nó rồi. Lâm Huân mỉm cười đáp. Vậy thì đơn giản, đợi nó trưởng thành trực tiếp ăn sạch là được rồi. Hạ Sanh tuét miệng cười. Tiêu Bạch Y nghiêng đầu qua chỗ khác, lườm hắn một cái, nói giọng lạnh như băng. Hôm nay huynh đang nói làm sao vậy? Hạ Sanh lặng lẽ gãi gãi hai má. Bỗng nhiên Lâm Huân thở dài một tiếng nói. Nếu như có thể luyện chế thành Thái Diệu Đan thì không còn gì tốt hơn. Linh dược này chỉ có một cây, đến lúc đó tranh đoạt nhau, đao kiếm không có mắt, quyền cước thì vô tình. Nàng dù sao cũng là con gái của Minh Nguyệt Đại Đế. Rất nhiều lúc suy tính chuyện không phải xuất phát từ bản thân, mà là xem từ lợi ích của cả Nam Vực. Giống như lúc nàng trong Tuế Nguyệt Thần Điện chỉ lấy đi Ngụy Đế Bảo. Giờ này tuy rằng nàng mừng rỡ, bên trong tứ quý chi địa xuất hiện một cây Thái Dự Bảo Liên. Nhưng đối với kế tiếp có thể sẽ xảy ra đại chiến tranh đoạt, nàng cũng biểu hiện ra lo âu. Mọi người tại đây đều là đạo nguyên cảnh tinh nhuệ trong Nam Vực. Nếu bởi vì tranh đoạt một cây linh dược mà bị chết hoặc là bị thương thảm trọng, khẳng định là Nam Vực tổn thất rất lớn. Công chúa, người nói đùa rồi. Linh dược thiên địa bậc này muốn luyện chế thành đan, sợ rằng phải là luyện đan sư cấp đế ra tay. Theo công chúa nói, linh dược này trưởng thành sau 3 canh giờ phải uống hoặc là luyện đan. Một chút thời gian như vậy tìm đâu ra luyện đan sư cấp đế. Vô Thường hừ một tiếng nói. Lâm Huân lắc đầu. Cũng không cần là luyện đan sư cấp đế, cấp nào nguyên đều được. Chỉ có điều chúng ta đều là với võ là chính, đâu có thời gian đi điều nghiên thuật luyện đan. Luyện đan sư cấp đạo nguyên không phải là dễ tìm. Nàng không ngừng lắc đầu cười khổ, thầm cảm thấy nhức đầu. Nguy cơ trước mắt này là không có biện pháp hóa giải. Hơn nữa còn lỡ mất một cơ hội lớn lao. Linh dược chỉ có một gốc cây. Nếu như ăn vào, chỉ có thể có một người chiếm được lợi ích. Như vậy nếu như luyện chế thành đan thì lại khác. Đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên một âm thanh. Nếu như công chúa Điện Hạ tin được ta, không ngại, để ta thử một lần xem sao. Lời vừa ra, mọi người đều run sợ quay đầu nhìn nơi phát ra thanh âm. Lâm Huân cũng vội vàng nhìn, đợi thấy rõ người nói chuyện rốt cuộc là ai, nàng không khỏi lộ ra nét mặt cổ quái. Dương Huynh là ngươi. Tiêu Thần cũng dùng thái độ vô cùng đặc sắc đánh giá Dương Khai, một lát sau không nhịn được, phì cười. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Lời nói của công chúa Điện Hạ vừa rồi, người có nghe rõ hay không? Đương nhiên là có chứ. Dương Khai mỉm cười, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người vẫn như trước, gương mặt ung dung, bình tĩnh như thường. Trang Bất Phàm khoanh chân ngồi nghỉ ngơi, thời khắc này cũng nhìn Dương Khai trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ. Hạ Sanh chợt đưa tay kéo kéo góc áo của Dương Khai rồi thấp giọng nói. Dương Huynh ạ, ta thấy đây không phải là ý kiến hay. Nếu như huynh thật sự muốn độc chiếm Thái Dự Bảo Liên, tốt hơn là nghĩ biện pháp khác. Giả mạo luyện đan sư cấp đạo nguyên cái gì chứ, rất nhanh bị người ta khám phá đó nha. Hiển nhiên là hắn cho rằng Dương Khai nói như vậy là ôm trong lòng ý đồ đó, cho nên mới nhỏ giọng khuyên can, tránh cho đến lúc đó nếu làm không được, đánh mất thể diện, mà còn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu thật như vậy, đến lúc đó sợ rằng không người nào có thể cứu được hắn. Chương 2187. Hạ Sanh tuy nói nhỏ giọng, nhưng mà mọi người tại đây không người nào không phải là nhân vật tai nghe tám hướng, đương nhiên đều nghe rõ ràng. Trong lúc nhất thời đều trợn mắt nhìn Dương Khai, cảm thấy người này quả thực rất hèn hạ, đáng xấu hổ, lại dám có ý đồ như vậy. Ta nào có giả mạo? Dương Khai tự tin cười, ngạo nghễ nói. Ta chính là luyện đan sư cấp đạo nguyên. Lời vừa ra, mọi người đều không nói tiếp lời. Tất cả đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Dương Khai. Gió mát phất qua, hiện trường yên lặng như tờ. Một hồi lâu sau, mới truyền ra một tràng tiếng cười to. Tiêu Thần chỉ vào Dương Khai rồi khinh bỉ nói. Chỉ bằng vào ngươi, cũng là luyện đan sư cấp đạo nguyên. Ngươi tưởng luyện đan sư là cái thứ gì? Trên đường tùy tiện có thể chộp được một nắm hay sao? Tiểu tử à, trước khi nói tốt nhất phải uống lưỡi 7 lần, họa là từ trong miệng mà ra. Nói đến câu cuối, hắn không che giấu sự khinh bỉ trong đáy mắt. Tiêu huynh, người rất hiểu biết về ta sao? Dương Khai nghiêng đầu nhìn về Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần hừ lạnh nói. Nếu không cùng đi một chuyến tứ quý chi địa lần này, Tiêu mổ căn bản không biết hạt người vô danh tiểu tốt như người, nói gì tới chuyện hiểu biết. Hắn nói với thái độ hoàn toàn xem thường, không coi Dương Khai vào đâu. Vậy thì đúng rồi. Dương Khai mỉm cười. Tiêu huynh nếu không hiểu biết về ta, thì vì sao dám nói? Khẳng định ta không phải là luyện đan sư cấp đạo nguyên. Chuyện này... Tiêu Thần nhướng mày, không khỏi có chút bất lực phản kháng. Bất quá, vẫn mạnh miệng nói. Dù sao, người như ngươi không có khả năng là luyện đan sư cấp đạo nguyên. Nếu ngươi chính là muốn đục nước béo cò, Tiêu mổ khuyên ngươi sớm bỏ ý đồ đó đi. Nếu không... Hắn vừa dứt lời, Trang Bất Phàm bên kia bỗng lên tiếng. Dùng huynh khi nãy một mực bảo vệ nơi đây, không cho người đến gần Thái Diệu Bảo Liên. Chẳng lẽ là huynh đã sớm biết hết thảy về nó rồi sao? Vừa rồi hắn đại chiến một trận với Dương Khai, tuy rằng rốt cuộc cũng thua một bậc, nhưng không gây trở ngại, hắn có ấn tượng rất tốt đối với Dương Khai. Đúng như Dương Khai cảm thấy Trang Bất Phàm là người này không tệ. Trang Bất Phàm cũng cảm thấy Dương Khai người này chơi được, cho nên lúc này mới cố ý giúp hắn một chút, còn cố ý nói ra như vậy. Ngày Trang Bất Phàm nói như vậy, Lâm Huân nhướng mày, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Trang huynh là cố ý nói, trước đây, chỗ này chính là Dương huynh bảo vệ sao? Không sai, lúc ta đến nơi này chỉ có một mình Dương huynh. Thời điểm Thái Diệu Bảo Liên xuất thế, hắn cũng là người đầu tiên đến nơi đây. Trang Bất Phàm khẽ gật đầu xác nhận. Dương huynh à, lời nói của Trang huynh... Lâm Huân lại nhìn về Dương Khai. Đúng. Dương Khai nhẹ gật đầu. Thái Diệu Bảo Liên vừa mới xuất thế, ta liền chạy tới đây. Ta cũng biết nó là vật gì, có lợi ích gì, cho nên mới bảo vệ ở nơi đây, đuổi đi không ít người không biết hàng. Vốn ta định giữ nó, đợi nó trưởng thành sẽ hái. Không ngờ chư vị quay trở về trước thời hạn, sau đó là cục diện như bây giờ. Nói tới đây, Dương Khai cười khổ một tiếng. Huynh thật sự là luyện đan sư? Lâm Huân hỏi, trong mắt lộ ra dị sắc. Nếu không phải là luyện đan sư, làm sao có thể chuẩn xác phân biệt được Thái Diệu Bảo Liên, linh dược thiên địa bậc này? Ngay cả nhân vật như Trang Bất Phàm cũng chỉ là suy đoán, còn không dám khẳng định. Cũng chỉ có luyện đan sư tài nghệ điêu luyện, học thức uyên bác mới có khả năng phân biệt được, nhận ra được Thái Diệu Bảo Liên. Nếu trước đó Lâm Huân còn hoài nghi Dương Khai, cảm thấy hắn đúng như lời Hà Sanh nói, chỉ là giả mạo luyện đan sư muốn đục nước béo cò. Như vậy hiện nay, Lâm Huân ít nhiều cũng có chút lòng tin. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Huynh còn là một vị luyện đan sư cấp đạo nguyên. Lâm Huân toàn thân rung lên. Ta nói đúng, đáng tiếc, có người không tin ta. Dương Khai giang tay, ánh mắt vô tình hay cố ý quét qua Tiêu Thần. Tiêu Thần không khỏi xa sầm nét mặt. Chuyện tùy tiện nói ai cũng có thể. Nếu Tiêu Mỗ nói mình là luyện đan sư cấp đế, người cũng tin ư? Dương Khai nhún vai, một bộ dáng không làm sao được. Lâm Huân lại hé miệng cười. Là đúng hay là không, chính mắt nghiệm chứng một chút là được. Chỉ cần Dương huynh có thể luyện chế ngay tại đây một lò đan dược cấp đạo nguyên là có thể giải quyết nghi vấn này. Hiện nay thời gian cũng còn sớm, đủ để Dương huynh luyện chế đan dược. Không biết Dương huynh cảm thấy... Dương Khai còn chưa lên tiếng, Tiêu Thần đứng một bên liền nói. Sao hắn có can đảm này? Thật nếu làm như vậy, chẳng phải là hủy đi bản hiệu lừa đảo của mình hay sao? Lâm Huân không nhìn được trừng mắt nhìn Tiêu Thần, lúc này mới ngăn hắn nói luôn mồm. Dương Khai nhíu mày, gương mặt làm khó nói. Bắt buộc phải làm như vậy sao? Lâm Huân cười. Chẳng lẽ Dương huynh không có lòng tin đối với năng lực của chính mình? Tuy rằng ta cũng cảm thấy Dương huynh không quá có khả năng là một kẻ nói dối, nhưng mà chuyện quan trọng như vậy, nếu Dương huynh không có năng lực luyện chế Thái Diệu đan, còn không bằng nên tùy tiện ra tay, nếu không đến lúc đó đúng là phí của trời. Công chúa Điện Hạ, người nói rất có đạo lý. Trang Bất Phàm cũng gật đầu. Tuy nói luyện chế thành đan có thể cho nhiều người có được cơ hội, Nhưng nếu làm hỏng linh dược thì mất nhiều hơn được. Cùng lắm thì đợi đến lúc linh dược trưởng thành, mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt là được. Dương huynh, tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Hắn cũng là cơ ý cấp cho Dương Khai một cái bậc thang đi xuống, cho nên mới nói như vậy. Nhưng mà không ngờ Dương Khai chỉ hơi trầm tư, rồi nói ngay. Chứng minh một chút, ngược lại không sao. Dù sao mọi người cũng không ai tin ta. Huynh thật đúng là luyện đan sư cấp đạo nguyên. Hà Sanh nghe thì kinh sợ, dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn Dương Khai. Tiêu Bạch Y cùng Trang Bất Phàm cũng là bộ dáng trố mắt liếu lưỡi, dường như ban ngày gặp quỷ. Dương Khai thực lực mạnh bao nhiêu, cũng chỉ có hai người bọn hắn rõ ràng nhất. Hai người này, một người ở trên luận đạo đài bên kia chiến một trận với Dương Khai, một người thì vừa rồi so đấu nguyên lực với Dương Khai. Nhưng Dương Khai lại với tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, chiến thắng cả hai người. Với tu vi như vậy, làm ra hành động vĩ đại bậc này, hiển nhiên là kết quả của lúc bình thường tích lũy, hậu tích bạc phát. Có thể tưởng, lúc bình thường Dương Khai tu luyện là nỗ lực khắc khổ ra sao? Người như vậy làm sao còn có thời gian để đi điều nghiên thuật luyện đan? Còn không thể tưởng nổi trở thành một luyện đan sư cấp đạo nguyên. Cho dù một người bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không có khả năng làm được trình độ này. Thế nhưng, qua giọng nói và thần thái của Dương Khai lại nói rõ, hắn đích xác là một luyện đan sư cấp đạo nguyên. Điều này khiến cho Tiêu Bạch Y cùng Trăng Bất Phàm khiếp sợ không thể nào tin được. Nhưng, cho dù ta chứng minh mình là luyện đan sư cấp đạo nguyên, cũng không cách nào luyện chế Thái Diệu Đan. Dương Khai cau mày. Là ý gì? Lâm Huân kinh ngạc, nghi hoặc. Luyện đan, dù sao cũng phải cần vật liệu chứ. Dương Khai nhìn nàng. Trên đan phương Thái Diệu Đan tổng cộng cần 19 loại dược liệu. Trước đây, ta cũng cố ý sưu tập một số vật liệu cần luyện đan. Đáng tiếc, khó khăn lắm, mới gom được 18 loại mà thôi. Duy chỉ thiếu một loại trong đó. Thì ra là hắn lục lọi nhẫn không gian của người khác. Là cố ý tìm vật liệu luyện chế Thái Diệu Đan. Trong lòng của Trang Bất Phàm lấy lên một ý nghĩ, lập tức liền hiểu vì sao trước đó Dương Khai làm ra hành động khiến cho người ta không sao hiểu được. Nếu nói là đánh cướp, hắn chỉ là kiểm tra một chút nhẫn không gian của sư đệ sư muội mình, nhưng không có động tới bất kỳ vật gì liền trả lại. Nếu nói không phải đánh cướp, thì hành động của hắn như vậy là có ý gì? Tới giờ khắc này Trăng Bất Phàm mới đột nhiên thông suốt. Suy nghĩ minh bạch điều này, Trăng Bất Phàm không còn chút nào hoài nghi chuyện Dương Khai tự xưng là luyện đan sư cấp đạo nguyên. Nếu không phải trước đó vì chuẩn bị luyện chế Thái Diệu Đan, Dương Khai đâu có dùng thủ đoạn như vậy để gom góp vật liệu. Có lẽ hắn cũng là bị ép không còn cách nào. Trong này dù sao cũng là tư quý chi địa, Thái Diệu Bảo Liên lại sắp trưởng thành. Hắn bảo vệ ở một bên nửa bước không rời đi, chỉ có thể dồn chú ý trên thân người khác. Người này! Trăng Bất Phàm khiếp sợ trong lòng, mặt ngoài lại cố áp chế không để lộ mảy may. Không biết Dương huynh còn thiếu dược liệu gì, không ngại nói ra. Chư vị ở đây nhiều người như vậy, nói không chừng còn có ai vừa lúc có chăng. Lâm Huân mỉm cười sau khi nói xong, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì. Chờ một chút, dược liệu luyện đan này tất nhiên vô cùng trân quý. Mặc dù có người có, nhưng mà chưa chắc nguyện ý cam tâm tình nguyện cống hiến ra. Công chúa Điện Hạ, người nói rất đúng. Dương Khai khẽ gật đầu đồng ý. Nếu người nào không chịu cống hiến, cứ đoạt lấy là được. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng nói. Vô Thường thì cười lạnh nói. Ngu ngốc, người ta không nói mình có. Người làm sao mà biết? Chẳng lẽ phải điều tra nhẫn không gian của từng người? Cái này có gì mà không được? Tiêu Thần đáp. Sao? Nói như vậy, nếu ta muốn kiểm tra nhẫn không gian của ngươi, ngươi cũng nguyện ý ư? Nếu như ta có dược liệu kia, nhất định sẽ không giữ lại làm của riêng. Không cần ngươi tới kiểm tra. Tiêu Thần nghiêm trang đáp. Thôi được rồi, được rồi. Lâm Huân hơi nhíu mày, phất tay cắt ngang lời hắn. Trầm ngâm một hồi, lúc này mới nghiêm mặt nói. Ta có một đề nghị, không bằng như vậy. Nếu như người nào có vật mà Dương huynh cần, đồng thời chủ động cống hiến ra, đợi lúc luyện thành Thái Diệu Đan, có thể trực tiếp lấy một viên. Công chúa Điện Hạ nói lời này, thật có thể sao? Dương Khai cả kinh thất sắc, những người khác cũng sắc mặt thay đổi mấy lần, từ hồ đều không ngờ Lâm Huân đề nghị thẳng thắn như vậy. Dù sao cho dù Dương Khai thật sự là luyện đan sư cấp đạo nguyên, hơn nữa luyện chế thành công, một lò đan mới có mấy viên chứ. Lời nói trước này lập tức phân ra một viên, bất cứ người nào trong lòng đều có chút không cam lòng. Lâm Huân mỉm cười. Cơ hội trước mắt, mỗi người đều ngang bằng nhau. Nam nhân các vị không phải đều thích đánh cược hay sao? Thế nào đến lúc này lại từng người đều co rút? Lúc nàng nói câu này, đôi mắt đẹp quét qua từng người. Dương Huynh giờ này còn chưa nói ra rốt cuộc mình cần linh dược gì. Các vị sợ cái gì chứ? Nói không chừng, linh dược kia đang trong những không gian của mình thì sao? Đến lúc đó chỉ cần cống hiến ra là có thể chiếm được một quả thái diệu đan. Không phải là mua bán có lời nhiều sao? Cũng có thể cái gì đều không lấy được. Tiêu Bạch Y nhắc tới một tiếng. Nếu Dương Khai luyện chế thất bại, đúng là cái gì đều không lấy được. Bất quá, Trang Mỗ ngược lại còn có một nghi vấn. Trang Bất Phàm chợt lên tiếng. Trang Huynh mời nói. Lâm Huân nhìn hắn cười. Nếu một loại dược liệu cuối cùng Dương Huynh cần, có hai người hoặc nhiều người đồng thời có, thì nên giải quyết ra sao? Chương 2188. Cũng có khả năng xuất hiện tình huống này là ta sai sót. Lâm Huân nghe thì ngẩn ra, ngẩn một hồi liền giãn mặt cười. Vậy cũng được, nếu thật sự xuất hiện tình huống như vậy, vậy so dược linh, ai lấy ra dược linh cao hơn, Dương Huynh liền dùng của người đó. Ý kiến hay. Trang Bất Phàm nghiêm mặt gật đầu. Dược linh cao, dược hiệu nhất định mạnh, có thể tăng thêm tỷ lệ luyện đan. Nếu như mọi người đều cảm thấy được, vậy thì... Lâm Huân híp mắt nhìn mọi người, chờ đợi câu trả lời. Ta không có ý kiến, đấu số may thôi, mọi người đều như nhau. Cuối cùng có người đầu tiên biểu lộ, ngoài dự liệu của mọi người đó là Vô Thường, hắn có vẻ hứng thú với đề nghị này. Được rồi, ta cũng thích đề nghị này, cũng không có ý kiến. Hà Sanh nhún vai. Vậy theo lời công chúa Điện Hạ mà làm thôi. Trang Bất Phàm cũng lên tiếng. Ba người này lần lượt lên tiếng, những người khác dù có ý kiến cũng không dám nói, hướng chi là Lâm Huân đề nghị. Lúc này đứng ra phản bác còn không phải ngang với làm mất mặt Lâm Huân sao? Công chúa Điện Hạ làm người ôn hòa, nhưng mà Tiêu Thần thì không tốt lành như vậy. Sau đó mọi người đồng loạt lên tiếng, tỏ vẻ đề nghị của Lâm Huân rất tốt, mọi người đều đồng ý. Cảm ơn các vị đã nể mặt. Lâm Huân thấy mọi người đều đồng ý mới mỉm cười nhìn sang Dương Khai. Dương Huynh à, hiện tại có thể nói ra dược liệu cần thiết cuối cùng là gì rồi chứ? Vừa nói, mọi người đều im lặng nhìn về Dương Khai, đều toát ra thần sắc mong chờ căng thẳng. Dù sao, đây hoàn toàn là cơ hội vận số. Một khi Dương Khai nói ra dược liệu mà mình có, vậy sẽ có cơ hội lớn nhận được một viên thái diệu đan. Đây là một viên linh đan nối thẳng đến đế uy, ai mà không động lòng. Thình thịch, thình thịch. Thậm chí không ít người phát ra tiếng tim đập mạnh. Trước mắt bao nhiêu người, Dương Khai từ từ giơ một tay lên, lớn tiếng nói. Ta cần một gốc bích huyết chi, ít nhất là 5.000 năm tuổi. Bích huyết chi? Cũng không phải là dược liệu quý hiếm gì. Lâm Huân nghe nhướng mày, mỉm cười nhìn xung quanh. Không biết vị nào có vật mà Dương Huynh cần không? Nếu có thể đưa ra, chẳng khác nào tự dưng thu được một viên thái diệu đan. Cơ hội khó có, cơ duyên khó cầu. Lời nàng nói dường như rất tin tưởng vào Dương Khai. Cảm thấy chỉ cần gom đủ dược liệu, Dương Khai nhất định sẽ luyện chế thành công. Không biết tại sao nàng có lòng tin như vậy. Nàng vừa dứt lời, không ít người toát ra thất vọng. Hiển nhiên là không có bích huyết chi. Còn một số ít võ giả thì chìm đắm tâm thần, tìm kiếm trong những không gian. Đột nhiên có tiếng cười to. Mọi người nhìn, chỉ thấy một nam nhân đạo nguyên cảnh tầng 2 đang tràn đầy hưng phấn, múa may cười to. Thấy mọi người nhìn tới hắn cả kinh, vội thu liễm nụ cười, sắc mặt trở nên rất quái lạ. Chẳng lẽ vị này có phát hiện? Lâm Huân híp mắt cười nhìn người kia. Người kia vội nhảy ra, kiềm nén kích động hưng phấn trong lòng, nghiêm nghị đáp. Nhờ phúc của công chúa Điện Hạ, tài hà quả thật có một gốc bích huyết chi. Ồ, vậy sao? Mau lấy ra xem. Lâm Huân nhướng mày cũng vui vẻ nói. Người kia chần chừ một lát. Lâm Huân hiểu ý. Người yên tâm, ta đã nói thì tất nhiên sẽ làm. Nếu ngươi thật sự có dược liệu mà Dương huynh cần, luyện thành Thái Diệu Đan nhất định có một viên của ngươi. Cảm tạ công chúa điện hạ. Người kia chỉ chờ câu này của Lâm Huân, nghe xong liền không chần chừ, liền mở những không gian lấy ra một gốc linh chi to cỡ một tấc, toàn thân đỏ rực giống như đúc bằng máu. Quả nhiên là bích huyết chi. Dương Khả liếc qua liền biết đối phương không phải nói sai. Đem qua cho ta xem. Người này hai tay dâng lên bích huyết chi, người không khỏi run lên, tự như không phải cầm một gốc linh dược, mà là tiền đồ tươi sáng của chính mình, sợ lỡ tay rơi xuống vỡ nát. Đến trước mặt Dương Khai, hắn còn cẩn thận giao bích huyết chi vào tay Dương Khai, rồi mới căng thẳng ngóng trông. Đúng là đỏ mà, cơ duyên như vậy vì sao không rơi vào đầu ta? Trời đố anh tài, ông trời già, ta không có phục nha. Xung quanh vang lên tiếng ồn ào, hoặc là ghen tị, hoặc là oán hận hâm mộ, không giống nhau. Người kia nghe được những lời này, cũng không khỏi bay bổng, tràn đầy đắc ý. Đây đúng là bích huyết chi. Bỗng nhiên Dương Khai cau mày nói. Nhưng nó không có đủ tuổi, chỉ khoảng 3.000 năm, còn kém xa. Cái gì? Người kia nghe thì sắc mặt đại biến, trợn mắt nhìn Dương Khai lắp bắp hét. Người nói gì? Người xem kỹ lại đi. Không cần xem. Dương Khai nói rồi trả lại bích huyết chi cho đối phương. Bích huyết chi, cách 1.000 năm, màu sắc sẽ hơi thay đổi. Người đưa ra gốc này dù cũng là bích huyết chi trưởng thành, được để luyện chế phần lớn linh dược, nhưng không thể dùng cho Thái Diệu Đan. Làm người thất vọng rồi. Không thể nào. Người này hô to, thường nói hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Vốn tưởng rằng một viên Thái Diệu Đan đã tới tay rồi, nhưng nào ngờ người tính không bằng trời tính. Ngay lúc mấu chốt lại có chuyện này, hắn làm sao chấp nhận được? Người xem kỹ lại đi. Hắn vẫn còn có chút không bỏ cuộc giữa chừng. Nếu người không tin lời ta, không ngại tìm những người khác xem thử. Ta nghĩ các vị tại đây hẳn cũng có người phân biệt được dược linh. Hắn vừa dứt lời, Trăng Bất Phàm đã lên tiếng. Tại hạ Vô Hoa Điện Trăng Bất Phàm, tuy rằng hiểu biết dược lý không có bằng vị bằng hữu này, nhưng cũng có học thoáng qua một chút. Nếu người tin bảo Trang Mổ, không ngại cho ta xem, được chứ? Ta tin. Người này nghe lập tức chạy đến chỗ Trang Bất Phàm đưa bích huyết chi cho đối phương. So với hạng người vô danh như Dương Khai, đại danh Trang Bất Phàm đương nhiên như sấm bên tai. Lời của đối phương có sẵn uy quyền, cho nên hắn không chút do dự, ký gửi hy vọng vào Trang Bất Phàm, mong chờ hắn có thể lật đổ quan điểm của Dương Khai. Trong khi chờ đợi, Trang Bất Phàm đã quan sát kỹ càng bích huyết chi. Không chỉ như vậy, còn hít sâu dược khí, dùng móng tay cậy một chút nhỏ cho vào miệng nhấm thử. Động tác của hắn gọn gàng thuần thục, vừa nhìn là biết không phải lần đầu làm việc như vậy. Một lát sau, Trang Bất Phàm chậm chậm lắc đầu, trả lại bích huyết chi cho đối phương. Dương huynh nghiên cứu dược liệu quả nhiên là thâm sâu hơn Trang Mổ. Chỉ cần xem qua là biết được dược linh. Trang Mổ hết sức bội phục. Vị bằng hữu này, cây bích huyết chi của ngươi quả thật chỉ có 3.000 năm tuổi mà thôi. Sao lại như vậy được? Người này tràn đầy mất mát, thì thào, khỏi nói đau lòng ra sao. Dương Khai nói bích huyết chi chỉ có 3.000 năm dược linh, hắn còn không quá tin. Nhưng mà Trang Bất Phàm nói như vậy, hắn không thể không tin. Các vợ giả hâm mộ đố kỵ hận người này, lúc này đều không khỏi sinh ra tâm tình hả hê. Trong này nhiều người như vậy, không ai có bích huyết chi sao? Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, lớn tiếng hô. Không ai đáp. Dương Khai thở dài. Dương huynh à, nếu như dùng bích huyết chi 3.000 năm để mà luyện chế... Lâm Huân nhíu mày nhìn hắn. Là lãng phí vô ích mà thôi. Dương Khai trả lời. Công chúa điện hạ nên biết, càng là linh đan quý giá thì lúc luyện chế yêu cầu dược liệu càng thêm nghiêm ngặt. Đừng nói dược linh bích huyết chi kém 2.000 năm, chỉ là mấy trăm năm cũng không thể nào bỏ chung được. Lâm Huân thở dài. Nàng làm sao không biết những gì mà Dương Khai nói, chỉ là ôm lòng may mắn hỏi thử mà thôi. Ai, thời vậy, mệnh vậy. Hà Sanh bỗng lắc đầu. Bích huyết chi không phải là linh dược thường thấy. Trong này có một gốc là hay lắm rồi. Làm sao còn có gốc thứ hai? Xem ra vẫn phải dựa vào thủ đoạn tranh giành. Thật ra... Lâm Huân nét mặt ngượng ngùng, bất đắc dĩ nói. Thật ra, ta có một gốc bích huyết chi, hẳn là phù hợp với yêu cầu của Dương huynh. Tiêu Thần nghe thì cả kinh. Vậy vì sao công chúa điện hạ không lấy ra? Dương Khai cũng kinh ngạc nhìn sang, nét mặt lóe lên suy ngẫm, nhanh chóng mỉm cười, chắp tay nói. Công chúa điện hạ cao cả, Dương mổ bồi phục. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu vì sao Lâm Huân chậm chạp không lấy ra gốc bích huyết chi. Không phải là Lâm Huân tiếc rẻ, nàng là con gái của Minh Nguyệt Đại Đế. Một gốc linh dược dù có quý giá, nàng làm sao mà tiếc rẻ. Nàng không lấy ra, có lẽ là muốn nhường cơ hội cho người ngoài, cho nên mới ba lần bốn lượt xác nhận với người ngoài. Nhưng mà cuối cùng thật không còn cách nào, nàng đành phải đứng ra. Có lẽ lúc nàng đưa ra đề nghị này, cũng không ngờ vật mà Dương Khai cần nàng vừa lúc có. Mọi người tại đây đều không phải là kẻ ngu. Nghe lời của Dương Khai chỉ cần suy xét một chút, liền hiểu rõ ngọn ngành. Nhất thời đều không khỏi nghiêm nghị, kính nể nhìn Lâm Huân. Lâm Huân đỏ mặt, làm nàng càng thêm kinh diễm, chói mắt. Như thế này đi, ta có thể lấy ra bích huyết chi, nhưng mà Thái Diệu Đan đã nói thì ta không cần. Lâm Huân mím đôi môi. Vậy làm sao mà được? Tiêu Thần lập tức nhảy ra phản đối. Ngươi câm miệng đi, đồ vật của ta, ta có quyền xử lý chứ. Lâm Huân cau mày quát. Tiêu Thần há miệng thật không dám nói tiếp, nghẹn đến xanh mặt, tràn đầy buồn bực. Công chúa điện hạ nói vậy là sai rồi. Hà Sanh mỉm cười. Nếu là thỏa thuận từ trước, đáng lẽ phải cho công chúa điện hạ. Vậy đương nhiên phải đưa cho ngài. Nếu như ngài cứ không lấy, vậy còn không phải khiến mọi người nhận được linh dược đều thiếu nợ ân tình của ngài sao? Dù sao không ai biết viên linh dược mà mình lấy có phải vốn thuộc về ngài hay không. Mua bán này quá là lỗ, Hà mổ không có làm đâu. Chương 2189. Lời của Hà Sanh ngươi dù có hiềm nghi được lợi mà còn khoe, nhưng đúng là như lời ta muốn nói. Vô Thường ta không thiếu trời, không thiếu đất, cũng không muốn thiếu ân tình của bất kỳ ai. Vô Thường cũng tiếp lời. Trăng Bất Phàm cười nói. Công chúa điện hạ, của ngài là của ngài, không cần phải đùn đẩy. Lâm Huân nhất thời dở khóc dở cười. Dương Khai lau mồ hôi nói. Nghe các người nói như vậy, giống như ta làm sao cũng phải luyện chế thành công một lò Thái Diệu Đan này. Bằng không, chẳng phải là phụ khổ tâm của công chúa điện hạ hay sao? Sao chứ, người không có lòng tin ư? Lâm Huân nhướng mày hỏi. Cũng không phải là không có lòng tin. Dương Khai mỉm cười. Chỉ là không có luyện đan sư nào đảm bảo mình luyện chế đan dược là nhất định có thể thành công. Vì phòng ngừa lỡ như, ta vẫn phải hỏi trước. Nếu luyện chế thất bại, vậy phải làm sao? Giết người! Vô Thường lạnh lùng nhìn hắn nói. Ai, áp lực thật là lớn à? Trên trán của Dương Khai toát mồ hôi lạnh. Lâm Huân cười nói. Người cố gắng là được rồi. Nói rồi nàng lấy ra gốc bích huyết chi của mình đưa cho Dương Khai. Hắn nhận lấy, kiểm tra một hồi rồi gật đầu. Gốc cây của công chúa điện hạ rất là tốt. Dược linh tối thiểu là 8.000 năm. Đủ để luyện chế, hơn nữa, nhìn màu sắc và dấu vết thu hoạch. Có lẽ không phải được lấy từ trong tứ quý chi địa. Đúng như vậy, đây là ta mang theo người. Đã ở trong những không gian của ta từ mấy năm trước. Lâm Huân đáp. Được rồi, giờ này đã đủ nguyên liệu. Dương Khai không nói, thu bích huyết chi vào những không gian, nhìn xung quanh hô. Các vị, còn muốn ta là luyện chế một lò linh đan cấp đạo nguyên, chứng minh năng lực hay không? Hắn dừng một chút rồi nói. Phải nói trước, muốn ta chứng minh thì được thôi. Nhưng các người nên biết, luyện đan rất là tiêu hao tinh lực. Nếu vì nguyên nhân này mà dẫn đến luyện chế Thái Diệu Đan thất bại, ta không có chịu trách nhiệm đâu. Vừa nói mọi người đều nhíu mày, bởi vì Dương Khai nói thật là đúng. Nếu như mọi người muốn hắn chứng minh thực lực, hắn nhất định phải luyện chế ra một lò linh đan cấp đạo nguyên. Nhưng như vậy, hắn sẽ tiêu hao tinh thần sức lực. Mà một ngày sau, là Thái Diệu Thất Bảo Liên sẽ trưởng thành. Đến khi đó, Dương Khai phải mở lò luyện đan ngay. Nói cách khác, trong vòng 2 ngày, hắn phải luyện chế 2 lò linh đan. Cường độ cao như vậy, chỉ sợ không có luyện đan sư cấp đạo nguyên nào chịu đựng được. Trạng thái không ở vào lúc tối cao, thì tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến luyện chế Thái Diệu Đan. Theo ta thấy, vậy thì không cần. Lâm Huân mỉm cười. Lúc trước sở dĩ đề nghị như vậy là vì không xác định Dương huynh có đúng là luyện đan sư hay không. Nhưng bây giờ ta nghĩ các vị đã xác định được rồi. Nếu như Dương huynh không phải là luyện đan sư, làm sao có thể biết được đan phương của Thái Diệu Đan? Làm sao phân biệt được dược linh biết huyết chi trong thời gian ngắn? Công chúa Điện Hạ, người nói rất có lý. Trang Bất Phàm gật đầu. Chỉ từ việc Dương huynh đã bắt tay chuẩn bị dược liệu luyện đan trước khi chúng ta đến, đã không cần hoài nghi hắn là luyện đan sư cấp đạo nguyên. Dương huynh, người cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, đợi đến ngày mai Thái Diệu Bảo Liên trưởng thành sẽ ra tay luyện chế. Nếu các người đã nói như vậy, ta sẽ nghỉ ngơi cho thật tốt. Dương Khai lập tức thuận thế tiến tới, nói rồi liền ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Dù nói còn có người nghi thần nghi quỷ, nhưng có lời của Lam Huân cùng Trang Bất Phàm, dù cho bọn hắn còn hoài nghi nhưng mà không dám nói ra, đành phải chờ đến ngày mai tất cả sẽ rõ ràng. Tràng cảnh liền trở nên yên lặng. Võ giả nơi này đều chọn chỗ ngồi, làm cho mình đạt tới đỉnh cao. Bởi vì bất cứ ai cũng hiểu rõ, nếu như Dương Khai luyện chế thất bại, vậy thì còn dễ nói, hắn sẽ phải gánh hết thất vọng cùng lửa giận của mọi người. Nhưng nếu hắn luyện chế thành công, ngoài ưu tiên đưa cho Lâm Huân một viên Thái Diệu Đan, số linh đan còn lại sẽ phải dựa vào thủ đoạn tranh giành. Ở trước mặt cơ duyên bằng trời, còn có đám người vô thường, Hà Sanh, Trăng Bất Phàm, Tiêu Thần cản đường, không ai sẽ rút lui. Bỏ qua lần này, rất nhiều người đời này sẽ không thể nào thăng cấp đế tôn cảnh. Nhưng nếu lấy được cơ duyên lần này, vậy rất nhiều người sẽ thăng cấp sớm. Địa điểm mọi người nghỉ ngơi cũng có chút ý, vô tình bao bọc quanh chỗ Dương Khai cùng Thái Diệu Bảo Liên, phòng ngừa hắn chạy trốn. Nhất là vô thường, căn bản không có ý nghỉ ngơi, khoanh chân ngồi luôn nhìn chăm chăm Dương Khai. Một khi Dương Khai có động tĩnh gì là hắn sẽ lập tức phản ứng ngay. Đây là nguyên nhân trọng yếu mà mọi người đồng ý cho Dương Khai luyện chế Thái Diệu Đan, mà không phải bắt đầu cướp lấy Thái Diệu Bảo Liên. Thái Diệu Bảo Liên chỉ có một gốc, không ai có lòng tin chiếm được, ngay cả cao ngạo như vô thường cũng không có tự tin này. So với liệu mạng tranh giành không có lòng tin, còn không bằng để cho Dương Khai luyện chế thành đan, đến lúc đó hy vọng sẽ tăng cao. Mà Dương Khai chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, bị nhiều người nhìn chăm chăm cũng không thể nào luyện chế xong liền bỏ trốn. Đối với chuyện này, trong lòng mỗi người đều rõ ràng, cho nên yên tâm chờ đợi ngày mai tới cho Dương Khai luyện chế Thái Diệu Đan. Sư huynh, tình huống không ổn rồi. Nghỉ ngơi một hồi, Tiêu Bạch Y bỗng nhiên đến bên cạnh Hà Sanh, thần niệm truyền âm nói. Ta biết. Hà Sanh thản nhiên trả lời. Yên tâm, ta đã an bài xong. Đợi ngày mai Dương huynh luyện chế thành công, ta phối hợp với hắn mở một con đường máu, chạy trốn về phía cửa ra. Các sư đệ sư muội đều đang chờ tiếp ứng bên kia. Khó trách ta không thấy người khác tới, thì ra đều chờ ở cửa ra. Tiêu Bạch Y chợt hiểu, Hà Sanh mỉm cười. Bảo vật như Thái Diệu Đan làm sao có thể rơi vào trong tay những tông môn khác? Đến lúc đó người bảo Dương huynh phối hợp cùng là được. Nếu hắn không phối hợp thì sao? Tiêu Bạch Y hỏi. Thì đánh hắn, đánh cho ngất rồi đem đi. Hà Sanh đáp, khóe miệng của Tiêu Bạch Y co rút, ngượng ngùng nói. Nhưng mà ta không phải là đối thủ. Cái gì? Hà Sanh quay đầu kinh ngạc nhìn Tiêu Bạch Y, giật mình nói. Tiểu Bạch à, khi nào mà ngươi không tự tin như vậy? Dương huynh quả thật là thắng được Tiết Nghị, đã là giỏi lắm rồi. Nếu ngươi ở tu vi như hắn còn chưa chắc làm được, nhưng dù sao hắn chênh lệch quá lớn đối với chúng ta. À, có một chuyện ta ngại nói. Tiêu Bạch Y bỗng nhiên nghiêm mặt. Là chuyện gì? Ở Tuế Nguyệt Thần Điện, ta giao đấu với hắn, kết quả là ta thua. Tiêu Bạch Y nói. Ngươi đùa với ta sao? Hà Sanh sắp lọt mắt ra. Chuyện nhục nhã như vậy, ta làm sao có thể nói đùa? Tiêu Bạch Y nghiêm mặt. Hơn nữa, theo ta thấy, không chỉ riêng ta không phải là đối thủ của hắn, mà ngay cả Trang Bất Phàm cũng không phải. Vậy là sao? Hà Sanh hỏi rồi lập tức chợt hiểu, liếc về Trang Bất Phàm, kinh hãi. Người nói là trước khi chúng ta đến đây, hai người này đã đại chiến, kết quả là Trang Bất Phàm thua. Chắc chắn. Sao lại như vậy được? Tiêu Bạch Y cười lạnh. Không gì không thể. Người cảm thấy vì sao vừa rồi Trang Bất Phàm luôn nói chuyện giúp cho tên tiểu tử Dương Khai? Hà Sanh nhướng mày. ý của ngươi là trước đó Dương Khai nương tình, cho nên Trang Bất Phàm mới... Còn có nguyên nhân nào khác sao? Tiêu Bạch Y hỏi hắn. Ai? Hạ Sanh rốt cuộc không nhìn được, hít vào một hơi lạnh, lầm bầm. Trước đó, hai người này đã đại chiến một trận, ta cũng biết. Nhưng mà ta cho rằng Dương Khai thua. Hắn chỉ là có đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, làm sao đến được trình độ này? Có trời mới biết, hắn còn là luyện đan sư cấp đạo nguyên, người tin không? Khóe miệng của Hà Sanh co rút không nói tiếp. Được rồi, đến lúc đó ta liên lạc cùng Dương Huynh, tin rằng hắn sẽ phối hợp, muốn sống thì chỉ có hợp tác với chúng ta. Chỉ mong là vậy thôi. Tiêu Bạch Y không chắc chắn đáp. Trong lúc hai người Thanh Dương Thần Điện âm thầm trao đổi, những võ giả khác cũng đang nói chuyện tương tự. Những người quen nhau đều âm thầm kết đồng minh, chuẩn bị chống đỡ những kẻ địch mạnh. Về phần đến khi đó thật cướp được Thái Diệu Đan thì phải xử lý ra sao, trước mắt không cần tính toán. Đối với phần lớn võ giả, hiện nay cần phải tính toán là làm sao cướp được Thái Diệu Đan từ trong tay những đạo nguyên cảnh mạnh nhất. Thời gian từ từ trôi qua, Dương Khai giành giật từng giây khôi phục lực lượng. Luyện chế Thái Diệu Đan đối với hắn cũng là một loại thử thách, cho nên hắn nhất định phải dùng trạng thái toàn thịnh nghênh đón. Có một chút sai lầm thôi sẽ dẫn đến luyện chế thất bại. Một khi luyện chế thất bại, bản thân hắn sẽ thành mục tiêu trút giận cho mọi người. Đến khi đó, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng không thể nào chống đỡ được. Xung quanh quỷ dị cùng với thần niệm liên lạc, ngay cả Vô Thường luôn nhìn chăm chăm vẫn không ảnh hưởng đến hắn. Tâm cảnh dần ổn định, trở nên không linh. Dưới áp lực to lớn, hắn chìm vào trong trạng thái thần kỳ. Dược hương lan tỏa, quần sáng dao động. Dị tượng thiên địa ngày càng rõ ràng, mây màu trên bầu trời biến ảo không ngớt. Đóa hoa trắng tinh của Thái Diệu Bảo Liên cũng dần dần nở ra. Đến một lúc, thiên địa ầm ầm, linh khí rung chuyển. Tất cả dị tượng thiên địa vào lúc này hội tụ thành một cổ năng lượng khủng bố. Từ trên bầu trời chiếu thẳng xuống như một vòng xoáy truyền vào Thái Diệu Bảo Liên. Linh dược mỏng manh chịu đựng, truyền vào mà vẫn nguyên lành. Ngược lại càng tăng cường thần diệu của nó. Phù văn nhỏ cỡ hạt gạo bỗng nhiên hiện ra xung quanh Thái Diệu Bảo Liên, ẩn chứa huyền cơ to lớn. Trong thiên địa, mơ hồ có tiếng âm vang, chuông trống vang rền, làm cho người ta chấn động tinh thần. Trước bao nhiêu ánh mắt, cánh hoa Thái Diệu Bảo Liên rốt cuộc cũng nở. Mùi hương càng nồng nặc bay lan ra. Người ta hít vào liền chấn động tinh thần. Mùi hương mê người làm người ta thèm thuồng, hận không thể nào xông lên nuốt lấy Thái Diệu Bảo Liên, thưởng thức tuyệt vời của nó. Bị suối bẫy vô hình, không ít võ giả nhìn Thái Diệu Bảo Liên toát ra ánh mắt tham lam, cũng có mấy người rục rịch. Chương 2190. Kẻ nào dám lộn xộn, ta cho hắn chết ngay. Vô Thường bỗng nhiên quát, sắc mặt hung dữ quét nhìn xung quanh. Sát cơ tràn ngập, ngưng thành thực chất. Mấy người rục rịch nháy mắt liền tắt tiếng. Bọn họ cảm nhận nếu như thật sự làm vậy sẽ lập tức bị đánh cho chết. Khí tức tử vong dày đặc như vậy làm người ta nghẹt thở, làm cho bọn họ khô môi, cả người lạnh lẽo. Lúc này Dương Khai cũng mở mắt ra, trong mắt thần quang sáng chói. Khai lò. Nói rồi hắn đưa tay chỉ, mặt ngọc đỉnh chầm chầm hiện ra. Mặt ngọc đỉnh là lò luyện đan cấp đạo nguyên thượng phẩm, vốn bị Hàn Lãnh, khí đồ của Tinh Thần Cung mua được trong đại hội đấu giá trong Phong Lâm Thành. Nhưng mà rốt cuộc Hàn Lãnh đột ngột chết đi, liền rơi vào trong tay của Dương Khai. Lò luyện đan này coi như là một bảo vật hiếm có, nhất là đối với luyện đan sư. Dù sao trên nó cũng chỉ có lò luyện đan cấp đế là tốt hơn. Nhưng mà lò luyện đan cấp đế nào có dễ lấy được. Bình thường lò luyện đan cấp đế luôn quý hiếm hơn so với đế bảo. Mặt ngọc đỉnh mở ra, mùi hương không giống Thái Diệu Bảo Liên lan tỏa. Ngửi được mùi này, thấy được lò luyện đan, không ít người đều chấn động, lập tức tăng mạnh lòng tin vào Dương Khai. Bởi vì lò luyện đan như vậy, luyện đan sư bình thường không có xứng để sở hữu, chỉ có luyện đan sư cấp đạo nguyên mới có tư cách điều khiển. Mà mùi dược hương lan tỏa từ bên trong lò luyện đan đủ nói lên rằng lò này từng luyện chế rất là nhiều linh dược. Những điều này như đang xác nhận sự thật, Dương Khai chính là luyện đan sư cấp đạo nguyên.

mỗi người đều chờ đợi một khắc đan dược hình thành. Đến khi đó, tràng cảnh sẽ không thể nào cứu vãn. Dương Khai cũng biết rõ chuyện này, nhưng vẫn bình thản như không, dốc hết sức luyện đan. Đến một lúc, thần sắc của hắn nghiêm lại, dốc hết nguyên lực truyền vào trong mặt Ngọc Đỉnh. Đồng thời đứng dậy, hai tay kết ấn. Từng luồng năng lượng thấy được bằng mắt thường hóa thành những phù ấn rõ ràng nhập vào mặt Ngọc Đỉnh rồi biến mất. Thù đan. Không biết người nào hô, tràng cảnh thoang cái ngưng trọng, tiếng hít thở dồn dập, thể hiện rõ ràng tâm tình mong chờ kích động của mọi người. Đây là một bước luyện đan cuối, nếu như xử lý tốt, như vậy một lò linh đan này coi như luyện chế thành công. Nhưng nếu xử lý không tốt, vậy thì mọi cố gắng trước đó đều như là đồ bỏ. Hai tay của Dương Khai bay múa như bướm bướm, thần sắc nghiêm nghị, trên trán toát ra những giọt mồ hôi thật lớn. Cả người như vớt ra từ trong nước, ướt hết quần áo, sắc mặt tái nhợt như tiêu hao rất lớn. Nhưng ngay cả là như vậy, động tác của hắn vẫn rất là gọn gàng, cực kỳ trầm ổn. Bộ pháp quyết thu đan này, thần diệu đến như vậy sao? Ánh mắt của Lâm Huân lấy lên dị sắc, nhìn chăm chăm động tác của Dương Khai. Dù là lần đầu nàng thấy được Cửu Thiên Huyền Đan quyết, nhưng không cản trở nàng nhìn ra một chút điều từ pháp quyết thu đan. Trong bộ pháp quyết này như là để thu đan, nhưng mỗi một động tác, một phù văn lại bao hàm huyền cơ, thầm hợp thiên đạo, làm người ta hoa mắt say mê. Theo động tác của Dương Khai, mơ hồ có khí tức thiên đạo lan tỏa, làm cho người ta cảm thấy nặng nề. Cửu Thiên Huyền Đan quyết, dù sao cũng là quyết đại đạo đang âm nhập vào trong đầu của Dương Khai. Bản thân nó sinh ra trong thiên địa, chứa đựng ý chí. Lâm Huân cảm thấy huyền diệu cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Huân là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất cũng nhìn ra điều này. Rất nhiều võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3 cũng có thể nhìn ra. Không biết sao, theo Dương Khai thì triển pháp quyết thu đan, rất nhiều võ giả không kìm được chìm đắm trong huyền diệu của pháp quyết. Tâm tình căng thẳng chờ đợi bỗng nhiên tiêu tan. Đến một lúc, Dương Khai chợt quát. Ngưng! Hắn như dùng hết sức lực vừa quát lên, hai tay khép lại giữa người lảo đảo. Theo động tác của hắn, bên trong lò luyện đan phát ra tiếng vang nhỏ. Đồng thời hào quang xuyên qua mặt Ngọc Đỉnh mà bùng nổ. Đan thành! Trong nháy mắt, mọi người đều ý thức Thái Diệu Đan đã luyện thành. Lập tức, mọi người vận chuyển nguyên lực, muốn lao về Dương Khai, cúp lấy linh đan diệu dược có thể đi thẳng lên đế vị. Cũng ngay vào lúc này, thiên địa ầm ầm, tiếng sấm nổ vang truyền ra ngay trên đầu của mọi người. Uy áp kinh người tràn ra, đè cho mọi người không thở nổi, người cứng lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên bầu trời từ lúc nào đã phủ đầy mây đen. Ánh sét, tiếng sấm xuyên qua, thiên uy mênh mông làm cho người ta cảm thấy bản thân nhỏ bé. Là đan kiếp! Lâm Huân kinh hồ, ánh mắt toát ra hoảng hốt. Quả nhiên là đã tới. Dương Khai khẽ quát. Trước khi Thái Diệu Đan hình thành, hắn đã mơ hồ suy đoán lần này luyện chế sợ rằng sẽ dẫn phát đan kiếp. Công hiệu Thái Diệu Đan quá mức nghịch thiên, nhất định không được thiên địa cho phép. Một khi nó sinh ra, sẽ bị pháp tắc thiên địa của mọi nơi nghĩ cách phá đi. Nhìn trình độ đan kiếp dữ dội, sợ là còn dữ hơn cả đạo nguyên cảnh tầng 3 thăng cấp đế tôn. Mấy viên linh đan nhỏ nhỏ làm sao mà ngăn được? Chỉ một đòn sẽ tan thành mây khói, ngay cả mình có thể dốc hết sức bảo vệ cũng chưa chắc chống đỡ được đan kiếp này. Đến lúc đó, tất cả mọi cố gắng cùng mong chờ đều sẽ tan thành bong bóng mà thôi. Vào lúc mấu chốt, Dương Khai vỗ lò luyện đan chợt động thần niệm. Lập tức, lửa viêm hóa thành ánh lửa bắn ra khỏi mặt Ngọc Đỉnh, trực tiếp bị Dương Khai thu vào trong tiểu huyền giới. Trong lúc không ai chú ý, lửa viêm đã đem đi toàn bộ Thái Diệu Đan trong lò. Lúc này tâm thần của mọi người đều tập trung vào đan kiếp, có ai chú ý động tác của lửa viêm đâu. Dù cho thấy khí linh của Dương Khai quay về, cũng sẽ không ai ngờ nó lấy theo toàn bộ Thái Diệu Đan. Sau đó, một chuyện khiến mọi người kinh ngạc diễn ra. Trong bầu trời, đan kiếp dẫn hội tụ lại tự dưng tiêu tan. Mây đen cuồn cuộn tan rã, tiếng sấm dọa người cũng biến mất. Trước sau không quá 10 nhịp thở, mọi thứ trở lại như thường, chỉ để lại một đám võ giả còn sợ hãi, đang nhìn nhau. Kết thúc tập 419 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.